Chương 558, lần đầu săn bắn. Ệ Tịt Hoa Lệ Lệ không thấy Lưu Húc vấn đề, Xê Dịch thấy chính nghĩa tham chắc khí cổ rổ đối với Lưu Húc không có phản ứng, rốt cuộc triệt để bỏ đi nghi hoặc. Thế nhưng một cái sờ đầu còn chưa tính, ngươi làm sao sờ liền không xong rồi, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta sờ cô em đầu, lúc nào có mọi tử sờ đầu của hắn coi như muốn sờ lời nói, vậy cũng chỉ có thể mò xuống đầu đưa ra Xê Dịch cánh tay cơ giới. Đối với cái này trời xui đất khiến không có giết chết Xéo Lệ chính nghĩa muội, Lưu Húc đã chưa nói tới ác cảm, thế nhưng bị nàng như vậy sờ cái đầu, nói lời an ủi, vẫn là cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Còn có, ai, bình thường rõ ràng chính là một cái thật tốt nguyên khí thiếu nữ, vì sao vừa đến lúc chiến đấu liền sẽ biến thành bộ kia vặn vẹo dáng vẻ, nếu như chỉ nhìn bộ dáng bây giờ, ngược lại là phi thường đơn thuần đâu, nếu để cho nàng thấy được đế đô chân chính hắc ám. Người thiếu nữ này lại có biết dùng hay không của nàng chính nghĩa đi chế tài tương lai có lẽ vẫn là có xúi dục hy vọng. Bất quá cũng phải nhìn nàng cá nhân lạp đái đạ giả kỳ thực Lưu Húc cũng cho hắn cơ hội, chỉ là cái này ngốc đại cá thật không có nhãn quang, không nhận ra ạ đạ ở bạch bạch nộp mạng. Xê Dịch hơi lăng lăng nhìn vẻ mặt biểu tình buồn bực Lưu Húc, nhỏ giọng hỏi, ta chọc giận ngươi mất hứng sao? Lưu Húc ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nói ra, đầu của nam nhân, nữ nhân thắt lưng, đều là không thể sờ loạn, minh bạch ổ, xin lỗi. Xê Dịch hơi lặng lẽ lui về sau một bước, trong tay ôm cổ rồ sông, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ệ Tịt đại nhân, đúng lúc này, một sĩ binh đẩy cửa tiến đến, trong tay đang cầm một chồng thật dày văn kiện. Phía trước mệnh lệnh điều tra ngự mới chu vi hồ bên địa khu nhiệm vụ đã hoàn thành tới thật đúng lúc đâu. Ệ Tịt nhìn thú nhân chúng thành viên, mấy người các ngươi có thể bắt đầu thú nhân lần đầu nhiệm vụ. Chiến đấu phòng họp. Các ngươi cũng biết sơn tặc ở ngự mới hồ kiến tạo lỗ cột đá. Ệ Tịt lấy ra một tấm bản đồ, dùng bút máy vạch mục tiêu vật phương vị. Mà nàng trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng vẻ trào phúng. Ở trong mắt nàng, những thứ này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tiểu tặc như vậy minh mục trương đảm xây lên lỗ cốt, phái mấy người coi chừng liền vọng tưởng đối với đế đô tạo thành uy hiếp gì. NITEZIZ là toàn bộ từ tệ ấy gủ khiến cho tạo thành ám sát bộ đội, đến bây giờ còn chưa có người phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân, còn chưa tính, nhưng là như thế một đám người thường hôn nở ở chung với nhau rác rưởi dĩ nhiên cũng như vậy minh mục trương đảm, đây không khỏi qua cuồng vọng đi, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đương nhiên biết. Xê Dịch hôi mội tử biểu thị, đế đô vùng ngoại thành xuất hiện bộ phận ác ôn tập đoàn, ta đang cảm thấy đau đầu đâu ác, hết ý là đỉnh có chính nghĩa cảm tên nha hỏa vở hơi chút đối nàng có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Húc bĩu môi, thấp giọng nói, chính nghĩa bệnh lại phát tác. Ừm, NITEZIZ như vậy giấu đầu lòi đuôi tên liền trước hết để một bên, trước tiên đem trước mắt thấy ngã tiểu tặc đánh tan. Ệ Tịt cười nói, bốn hỏi, nếu như địch nhân đầu hàng nói xử lý như thế nào đâu, đội trưởng đầu hàng là người yếu hành vi, làm như vậy người yếu bị loại bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Ệ Tịt biểu thị không chấp nhận đầu hàng, chỉ cần giết thống khoái là được. A Cáp, A Hắc Hắc Xê Dịch hôi mội tử lộ ra ngây thơ nụ cười, bất luận có tội hay không, tất cả mọi người có thể giết ta có thể gia nhập vào bộ đội này thật sự là quá tốt, được rồi ta sai rồi, mội tử gì gì đó quả nhiên cực kỳ đáng sợ, á hỏa vờ một đầu hát tuyến. Chính nghĩa mội đại khái không cứu Lưu Húc thở dài. Nhìn tiến hành hết khả năng toàn bộ tiêu diệt người là tốt rồi, cùng minh bạch các loại khiến người ta cảm nhận được nồng nặc ôn tinh ý tứ hàm xúc đối thoại Ệ Tịt cùng Xê Dịch hòa vợ không khỏi cảm thán, lục địa thật là một nguy hiểm tới cực điểm địa phương, đợi ở trên biển còn khá một chút. Trước khi lên đường ta muốn xác nhận một chút, Ệ Tịt bắt đầu ban ra nhiệm vụ, mỗi người nhất định phải đả đảo hơn 10 người mới được, sau này công tác cũng toàn bộ là như vậy, các ngươi tất cả đều làm xong giác ngộ, a ta là quân nhân, chỉ có tuân thủ mệnh lệnh mà thôi. Bốn người thứ nhất đứng ra, coi như giống như loại công việc này cũng phải có người đi xong thành tài đi. Ta cũng là chỉ là nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh mà thôi, nạ gì sờ cổ tay, biểu tình không có gì ba động, ta từ trước đến nay còn có như thế. Làm sao thay đổi dường như chí hướng tham thảo sẽ giống nhau Lưu Húc liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, bất quá, muốn nói vì sao ta sẽ ở chỗ này, ta có một vị đại ân nhân ở hải quân bên trong, ở ta hỏi hắn như thế nào báo đáp ân tình lúc, hắn nói chỉ cần có thể sẽ quốc thêm cố gắng làm việc là được. Hoa vợ nhìn về phía vũ khí trong tay, hướng phía sau cắm xuống, cực kỳ có khí thế lập được hiệu Trung Quốc nhà lời thề, cho nên ta cũng sẽ đi làm, đương nhiên cũng sẽ đánh bạc tánh mạng của mình. Ta là thực hiện của mình một cái mộng tưởng, cho nên hy vọng có thể chậm rãi tiến hành lịch lãm. Gian cười cười, đem vật cầm trong tay thư khép lại, vì mục tiêu phải làm ra một ít thành tích. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nghĩ như vậy, nhiệt tình liền tràn đầy thân thể thậm chí yếu giật xuất lai. Gian cười đến có chút quỷ dị, hoàn toàn đã không có bình thường người hiền lành dáng vẻ ôn hòa. Thế nhưng, trong mắt tình nhân ra tây thi, người phía sau ở tự giới thiệu chút gì họa vở sẽ không chú ý nghe xong, ngược lại hắn cảm giác coi như nghe xong cũng không còn gì ý nghĩa. Không sai, bởi vì cuối cùng một cái lên tiếng là Sở Thái Lít. Hành, nhân ra hành động nguyên lý rất đơn giản, đó chính là đối với mốt truy cầu. Giờ Sở Thái Lít chỉnh sửa một chút áo, ngài hiểu chưa không phải, hoàn toàn không phải minh bạch. Ẹ tịt dứt khoát nói. Ta đi qua ở trên chiến trường chứng kiến ẹ tịt đại nhân lúc, liền nghĩ đến giờ Sở Thái Lít hai tay mười ngón tay giao nhau út xuống ở trên trán, lớn tiếng tuyên cáo. Cường đại như thế, tàn khốc như vậy, a thần thì ra ở nơi này, a chính là cái kia Sở Thái Lít. Giờ Sở Thái Lít nói đến chỗ kích động, bị lời của mình cảm động lệ nóng doanh trọng, cả người đều quỳ xuống. Nhân ra thực sự vô cùng muốn học tập ẹ tịt không nói, bị mút một đôi mê ly cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm, để cho nàng đều cảm thấy một hồi không khỏe. Hoa vợ tiến nhập thần du cha nở dê tha y quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, Lưu Húc đều nhanh nghe hỏng mất. Bây giờ hoa vợ con quấn quýt ở một chuyện nhỏ bên trên, gian a. Nhiệt tình đầy đến nhanh tràn ra thân thể gì gì đó không nên nói lung tung á, hỏa vợ đương nhiên đánh chết cũng sẽ không nói, đang nghe gian lời nói trong nháy mắt đó chính mình hoàn toàn nghĩ sai sao. Ở hỏa vợ xoa xoa mặt đỏ tới mang hai mặt, xua tan tà niệm phía sau, liền nghe được ẹ tịt mở miệng nói, người nào cũng không có mê man thực sự sự tình thật tốt quá. Nàng kéo xuống vành nón, nhếch miệng lên nghỉ hệ nờ nụ cười máu, vung tay lên, nói ra, như vậy xuất kích ra chúng ta đi. Lưu Húc vô cùng ngạc nhiên nói. Ôi chao, ta cũng đi làm trừ bị nói, nhìn nhiều một chút mọi người công tác tương đối khá.